Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thứ 380 chương Hoàng Đế Tâm Tư 04. Nếu như người ngoài, nghe Ngọc Mân lời kia, nhất định sẽ hỏi tiếp, người bị người nào mê hoặc, sau đó Ngọc Mân liền có thể tương sự tình đô đẩy ra ngoài. Mặc dù là bị phạt, cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng. Lại Phượng Giao trước còn riêng hỏi một câu, có hay không thật tình, càng là chứng thực nhận tội lý do thoái thác, mặc dù là sau lại giải thích cũng vô dụng. Hoàng đế liễm mày suy nghĩ sâu xa, hắn đang suy tư trả lời như thế nào. Phượng Giao vừa rồi những lời đó đã đem đường lui của hắn đổ từ bất, hẳn là nói, Phượng Giao theo tiến vào đến vừa, nói được mỗi một câu nói đâu có thâm ý. Nàng đầu tiên là chỉ ra Ngọc Mân ban đêm xông vào thái tử phủ, đêm ngự sổ nữ sự tình, sau đó Ngọc Lưu lại ám chỉ hắn sớm đã biết được việc này, sẽ không thiên giúp Ngọc Mân, hai người này kẻ sướng người họa, hoàn toàn tương sự tình sáng tỏ hóa, tóm lại liền là Ngọc Mân nên phạt, hơn nữa hắn không thể thiên vị, trước kia liền biết Phượng Giao sẽ không đơn giản, không nghĩ đến hôm nay vừa nhìn. So với trong tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều. Nói hoàng đế là sáng nay nhận được tin tức, Ngọc Mân nửa đêm vụng trộm chuồn ra, đi thái tử phủ, mà thái tử phủ động tĩnh chiều hôm qua liền truyền về. Hắn khi đó không biết hội xảy ra chuyện gì, chỉ là lo lắng Ngọc Mân lại làm ra một ít với hắn bất lợi sự tình đến. Cho nên sáng sớm liền phái ngự sử đài đi xem, nhưng cũng chưa nói nhìn cái gì. Thế nhưng ngự sử đài đi rồi, thái tử phủ động tĩnh liền truyền về, hắn suýt nữa không bị tức chết, vậy mà lại là bị người tính toán, cùng nữ nhân dây dưa không rõ. Vốn nghĩ, hắn làm bộ không biết, tương sự tình hóa tiểu kết thúc, không nghĩ đến Phượng Giao lớn tiếng dọa người, trực tiếp tương sự tình thuyết minh, mà hắn lại không thể không thừa nhận, nếu không ngự sử đài phụng chỉ đi thái tử phủ sự tình. Không có cách nào giải thích, hơn nữa ngự sử đài căn bản là nhìn đến đó một màn. Không có động tác lời, chỉ có thể nói rõ hắn bị Ngọc Mân thu mua, hoặc là bị hoàng đế hạ lệnh hàn. Mà những nữ nhân kia ly khai, nhất định sẽ làm cho bách tính các hiếu kỳ. Đến thời gian truy cứu khởi vì sao, chỉ sợ sự tình hội triệt để truyền ra. Kia đến thời gian, hoàng gia mặt đều bị mất hết. Sao hoàng đế suy nghĩ rất lâu, hiện tại chỉ có hai loại trả lời, một là trọng phạt Ngọc Mân, nhị chính là có thể nhượng Ngọc Mân chứng minh hắn là bị hãm hại. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua Phượng Giao, sắc mặt ám trầm mơ siêu chuyện này, dường như thế nào đô tìm không được Ngọc Mân bị hãm hại chứng cứ. Sao nhìn kiểm chứng, đều là Ngọc Mân tâm hoài bất quỹ. Hoàng đế trầm mặc không nói, Phượng Giao lại không hội từ đấy phóng qua hắn, liếc nhìn khẩn trương không biết phải làm sao Ngọc Mân. Phượng Giao nghi ngờ nói, phụ hoàng là đang vì khó thế nào trừng phạt thất hoàng đệ sao? Hoàng đế khóe miệng hơi co rúm, nàng còn có thể nói được lại trực tiếp điểm sao? Nàng tại sao không nói nhượng hắn một đao kết quả Ngọc Mân? Ngọc Lưu nhíu mày, hắn xem như là đã nhìn ra. Phượng Giao là bởi vì muốn lập tân hậu sự tình đến cho phụ hoàng một ngạt. Hắn còn khó hiểu, thế nào Phượng Giao nhất định phải tiến cung không thể, nguyên lai là đánh chủ ý này. Trong lòng ấm áp, nữ nhân của hắn có thể như vậy bảo vệ hắn, thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kỳ thực hắn cũng không phải phi muốn ngăn cản không thể. Chỉ là cảm thấy nếu như vậy, hắn mẫu hậu liền thành trò cười. Trước mấy chục năm hậu vị không chí cũng thành một loại châm chọc. Dường như kia không chí ra tới hậu vị, tịnh không phải là bởi vì hoàng đế đối hoàng hậu thâm tình. Nhớ mãi không quên, mà là còn chưa có tái xuất hiện một có thể phối thượng vị trí kia nữ nhân. Trong tư tâm, Ngọc Lưu tịnh không muốn làm cho hắn mẫu hậu cùng phụ hoàng hợp táng. Bởi vì hắn cảm thấy phụ hoàng hắn không xứng. Hơn nữa hắn mẫu hậu căn bản không yêu phụ hoàng hắn. Táng cùng một chỗ, cũng là nghiệt duyên, hết chương.